Vạn đạo Long Hoàng, chương 156, mỗi người đi một ngả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một hồi đại chiến, rõ ràng tổn thất 41 nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, này nhưng đều là bạch ngân cấp đệ tử, đại vũ sư cảnh giới cao thủ. Cho dù đối với huyền nguyên kiếm phái lớn như vậy tông môn mà nói, 41 cái đại vũ sư cảnh giới cao thủ, đó cũng là mạc tổn thất lớn. Mọi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Không ai nói chuyện, đã chờ đợi hơn 10. Sau, gặp đông di tộc nhân không có đuổi theo. Trần Khoan đẳng nhân yên lòng, đều tự tìm một chỗ chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng bay người lên trên một cây đại thụ. Vận chuyển chiến long chân quyết. Toàn lực bắt đầu luyện hóa vừa rồi thôn phệ máu huyết. Liên tục cắn nuốt hai cái đại vũ sư tứ trọng vũ giả máu huyết. Hai cái đại vũ sư tứ trọng vũ giả máu huyết, năng lượng hùng hậu khó có thể tưởng tượng, trọn vẹn tương đương với 150 cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả máu huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khổng lồ như thế máu huyết, không phải nhất thời bán hội có thể luyện hóa đấy. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phệ linh huyết mạch như là tại hô hấp, mỗi lần nhất hô lúc. Tự có một cỗ khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể. Lục Minh tu vị rất nhanh tăng lên lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vũ sư nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Đại vũ sư nhất trọng hậu kỳ. 2 giờ về sau, Lục Minh mới đưa những này tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Chuyển vì chân khí của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tu vị đạt đến đại vũ sư nhất trọng đỉnh phong. Này lại để cho Lục Minh có chút cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là tương đương với 150 cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả máu huyết AH. Nói cách khác, 150 cái cùng hắn đồng cấp vũ giả tinh huyết. Cũng không thể lại để cho hắn đột phá một cái cấp bậc. Mà chỉ là đạt tới đại vũ sư nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Chiến long chân quyết tầng thứ 3, tăng lên tu vị, cần năng lượng nhiều lắm, so với người bình thường nhiều hơn gấp mấy chục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không biết đằng sau tu luyện đến tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí thứ 8 tầng thứ 9, khi đó tăng lên tu vị cần năng lượng là bực nào khủng bố. Nghĩ tới những thứ này, Lục Minh chỉ có thể cười khổ, lắc đầu. Đem những ý nghĩ này dứt bỏ. Hiện tại, muốn xa như vậy cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu công, nhảy xuống đại thụ. Lục Minh sư đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Khoan chứng kiến Lục Minh, kêu một tiếng, sắc mặt của hắn so vừa rồi đỡ một ít. Hiển nhiên trải qua một phen chữa thương, đã khá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn bên cạnh, là mặt khác 3 viện đại vũ sư tứ trọng cao thủ. Mấy người tụ cùng một chỗ. Giống như tại thương nghị lấy cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi tới. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Vừa rồi nghe đông di tộc nhân đại hô cái gì tổ tiên di tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Vũ Viện đại vũ sư tứ trọng cao thủ, tên là Tôn Như, lúc này cau mày nói, ta từng tại nhất bản cổ tịch ở trên đã từng gặp ghi lại. Truyền thuyết tại đã lâu đi qua, tối thiểu tại 1 vạn năm trước kia, khi đó liệt nhật đế quốc mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Chính là do đông di tộc thống trị đấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Khoan trầm tư thoáng một phát nói. Cái gì? Liệt Nhật đế quốc lãnh thổ quốc gia đã từng do đông di tộc thống trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người khác đều thất kinh. Đông Di tộc chỉ là vùng duyên hải sơn mạch bên trong nhất cái tiểu tộc. Nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn. Làm sao có thể thống lĩnh liệt Nhật đế quốc khổng lồ lãnh thổ quốc gia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Khoan ngẫm nghĩ thoáng một phát. Nói, trên điển tịch đích thật là như vậy ghi lại đấy. Nghe nói, Đông Di tộc năm đó thập phần cường đại. Thống lĩnh lãnh thổ quốc gia. Cũng không ngớt hiện tại liệt Nhật đế quốc. Cũng kể cả liệt Nhật đế quốc phụ cận mấy cái đế quốc. Cường đại cường thịnh đến mức tận cùng. Mấy người phi thường khiếp sợ. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy điển cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là sụp đổ rồi. Kinh nghiệm vạn tuổi tác nguyệt. Đông Di tộc triệt để suy sụp. Biến thành hiện tại tiểu tộc. Trần Khoan thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thế lực cường đại. Cũng ngăn không được năm tháng xâm nhập. Sớm muộn đều muốn suy sụp. Nói như vậy, tại đây có lẽ đúng là Đông Di tộc năm đó lưu lại di tích rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hổ viện một thanh niên con mắt đột nhiên sáng ngời. Mấy người khác cũng như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây, sông núi rừng rậm, sinh cơ bừng bừng. Vô cùng có khả năng là tiểu vị diện. Không khó đoán ra. Này rất có thể là lúc trước Đông Di tộc cường giả lưu lại đấy. Đông Di tộc năm đó đã cường đại như vậy. Như vậy lưu lại tiểu vị diện. Sẽ có cái dạng gì bảo vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ ngộ a hát. Mấy trong lòng người giống to. Đồng thời ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị sư đệ, hiện tại đã Đông Di tộc không có đuổi theo. Tạm thời không có gặp nguy hiểm rồi. Ta xem, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Bạch Hổ viện một thanh niên đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đồng ý, Thanh Long viện thanh niên cường giả cũng phụ họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như mọi người cùng một chỗ hành động, đến lúc đó đụng phải cái gì cơ duyên. Được cái gì bảo vật, làm như thế nào phân, mọi người tự nhiên đã ra động tác bàn tính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, vậy thì như vậy định rồi. Cuối cùng, quyết định chú ý, mỗi người đi một ngả, từng người tìm kiếm cơ duyên của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, rất nhanh, tứ đại viện đệ tử top 5 top 3. Từng người tuyển định phương hướng, phân tán mà đi, biến mất tại giữa rừng núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sư đệ, muốn cùng một chỗ hành động sao? Trần Khoan nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu, cười nói. Không được, ta vẫn là đi một mình a. Này Lục sư đệ bảo trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Khoan ôm quyền, mang theo mấy người đã đi ra tại đây. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại Lục Minh một người rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trầm tư một chút, chợt thân hình khẽ động. Hướng về sơn lâm bên ngoài mà đi. Rất nhanh, hắn tựu ra khỏi núi lâm. Sau đó nhìn thoáng qua dưới mặt đất dấu chân. Hướng về Đông Di tộc rời đi phương hướng đuổi theo. Nếu là Đông Di tộc tổ tiên lưu lại di tích, này Đông Di tộc khẳng định biết rõ rất nhiều nội tình. Cùng hắn một mình một người như không đầu con ruồi bình thường loạn tìm tìm lung tung. Còn không bằng đi theo Đông Di tộc nhân. Đến lúc đó đến nửa đường đánh cướp. Chẳng phải khoái chăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển lăng không bổ. Thân hình như một trận gió xẹt qua. Rất nhanh tuyệt luân, vị diện, kỳ thật chính là một cái thế giới. Chỉ là cái thế giới này thiên địa pháp tắc không được đầy đủ. Cũng không hoàn thiện, có đủ loại chỗ thiếu hụt. Hơn nữa diện tích không phải rất lớn. Tài xưng là vị diện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị diện căn cứ diện tích lớn nhỏ, chia làm loại nhỏ vị diện, cỡ trung vị diện, cỡ lớn vị diện. Hiện tại cái vị diện này chỉ là loại nhỏ vị diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng diện tích nhỏ, cũng là đối với thần hoang đại lục mà nói đấy. Kỳ thật, vị diện này phạm vi không dưới mấy ngàn dặm. Lục Minh chạy vội hơn ngàn dặm chi địa, rốt cục đã nghe được động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, có đại chiến thanh âm truyền ra. Lục Minh không có dừng chút nào lưu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu về sau, một tòa tàn phá cung điện xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Có thể nhìn ra được, cung điện rất lớn, chiếm diện tích rất rộng. Nhưng kinh nghiệm năm tháng quá lâu, đã thà rằng không thường tàn phá. Rất nhiều địa phương đều sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tại cung điện cửa lớn, có một hồi kịch liệt đại chiến. 10 cái đông di tộc đang tại cùng 8 con yêu thú đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liếc nhìn ra, 10 cái đông di tộc nhân, toàn bộ đều là đại vũ sư cấp bậc cường giả. Trong đó, còn có 2 cái đại vũ sư tứ trọng cao thủ, đại vũ sư tam trọng đấy. Cũng có 4 cái, nhưng nhiều cao thủ như vậy, đối mặt 8 cái yêu thú, nhưng chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, này 8 cái yêu thú, rất không bình thường. Này 8 cái yêu thú, bộ lông chóc ra, lộ ra gầy còm đấy. Nhưng thoạt nhìn tràn đầy kim loại sáng bóng cơ bắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái yêu thú, hai mắt đều một mảnh đỏ bừng. Thấp giọng gào rú, không để ý sinh tử. Không ngừng hướng về đông di tộc cao thủ tấn công. Mà đông di tộc cao thủ có đôi khi chiến đao chém vào yêu thú trên thân thể. Rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.